cũng không nhiều lời nữa, nhận lấy phong thư đi tới ngồi xuống. Từ Vân Châu tới, là bút tích của Thanh Vân lão tiên sinh. Mặc Tu Nghiêu trầm mặc gật đầu, thần sắc Phượng Chi Giao cũng có chút ngưng trọng, vốn chỉ hy vọng Từ gia có thể có người bác học hỗ trợ phiên dịch một chút đồ Diệp Ly cho người mang tới, không nghĩ tới lại kinh động Thanh Vân tiên sinh. Có thể làm cho vị lão tiên sinh này chú ý nhất định không là chuyện nhỏ gì. Phượng Chi Giao ngồi xem thư, Trầm Dương có chút kỳ quái nhìn Mặc Tu Nghiêu hỏi, vương gia có chuyện gì sao? Hay là chỗ nào không thoải mái? Trầm Dương là thầy thuốc, xưa nay không quá thích hỏi mấy chuyện này. Mặc Tu Nghiêu lắc lắc đầu nói, vốn là mấy ngày nữa Trầm tiên sinh nên lên đường đi Tây Lăng trước rồi, chẳng qua hiện tại chỉ sợ phải xin tiên sinh tạm hoãn rồi. Trầm Dương cau mày nói, kế hoạch của vương gia có biến. Mặc Tu Nghiêu thở dài nói, không còn kịp rồi. Trầm tiên sinh, ta muốn đi Nam Cương một chuyến. Trầm Dương cao giọng nói, Phượng Chi Giao đang ngồi ở một bên cũng không khỏi được ngây ra một lúc, lo lắng nhíu mày. Trầm Dương hoàn toàn không cho Mặc Tu Nghiêu cơ hội nói chuyện, nổi giận đùng đùng quát Mặc Tu Nghiêu, vương gia, ngài đang nói đùa gì ở đây vậy? Bây giờ thân thể của ngài tốt hơn nhiều so với mùa đông, nhưng ngài đừng quên đây cũng chỉ là so với mùa đông mà thôi. Khí hậu Nam Cương ẩm ướt nhiều mưa, căn bản là không thích hợp thân thể của ngài. Chính ngài cũng biết, mùa đông năm ngoái hàn độc trong cơ thể đã không kiểm soát được. Mặc dù tìm cách đè ép xuống, nhưng thân thể của ngài hiện nay chỉ càng ngày càng kém. Tùy tiện đổi chỗ, hàn độc thậm chí có thể hoàn toàn mất khống chế lần nữa. Phượng Chi Giao có chút không giải thích được. Khí hậu phương Nam ấm áp, không phải là thích hợp hơn với thân thể vương gia sao? Trầm Dương tức giận liếc mắt, nếu là được chúng ta hành hạ nhiều năm như vậy làm gì? Trực tiếp để vương gia đến phía Nam dưỡng bệnh không được sao? Trầm tiên sinh, Mặc Tu Nghiêu cau mày, chăm chú nhìn Trầm Dương trầm giọng nói, ta phải đi. Giọng nói trầm thấp mà kiên định tuyên cáo ý định của người nói chuyện không thể thay đổi. Trầm Dương cả giận nói, xin vương gia cho ta một lý do ngài không coi mạng của mình là chuyện gì to tát. Thân là thầy thuốc, ít nhất ta có tư cách biết bệnh nhân của ta nên vì cái gì đi chịu chết. Mặc Tu Nghiêu thở dài, đối với trưởng giả những năm gần đây lần lượt kéo mình trở về từ trên đường hoàng tuyền tràn đầy kính ý, đáng tiếc hắn lại không thể không làm trái ý của ông. Bởi vì nếu như ta không đi, tương lai chúng ta đều chỉ có thể lấy cái chết chuộc tội. Trầm Dương chấn động, chuyện có thể làm cho Mặc Tu Nghiêu nói như vậy tất nhiên không phải mình có thể ngăn cản, hoặc là mình căn bản không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt Trầm Dương phảng phất già đi 10 tuổi, chán nản nói, vương gia, cho dù ngài đến Nam Cương, lấy thân thể của ngài bây giờ căn bản không có biện pháp làm bất cứ chuyện gì. Thân thể chúng hàn độc cực kỳ nhạy cảm với biến hóa của khí hậu bên ngoài. Khí hậu phương Bắc khô ráo, đúng thời vụ như thế mà ngày trời mưa thân thể Mặc Tu Nghiêu cũng cực kỳ suy yếu mơ hồ đau đớn, huống chi là phương Nam nhiều mưa. Mặc Tu Nghiêu đến đó sẽ không sống khá hơn so với mùa đông bao nhiêu. Mặc Tu Nghiêu rũ mắt nói, ta biết ngươi có biện pháp. Trầm tiên sinh, ta không thể cứ đi Nam Cương như vậy. Ta muốn đứng lên, hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở Nam Cương. Ngươi hiểu, ngài điên rồi. Trầm Dương thất thanh kêu lên. Phượng Chi Giao cũng chợt đứng lên nói, vương gia, chuyện còn chưa tới một bước kia, không bằng chúng ta lên đường đến Nam Cương trước. Đến lúc đó rồi hãy nói. Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh nhìn hắn nói, ngươi nên biết, nếu như ta không thể đi Nam Cương, chuyện thật sự sẽ trễ đến mức đó. Phượng Chi Giao cúi đầu, nắm chặt phong thư trong tay, á khẩu không trả lời được. Trầm Dương hừ nhẹ một tiếng nói, ta bất kể chuyện đến mức nào, không có biện pháp chính là không có biện pháp. Ta là đại phu không phải là sát thủ, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mặc Tu Nghiêu cũng không để ý đến ông, nhàn nhạt nói với Phượng Chi Giao, đi chuẩn bị đi, ta muốn vào cung một chuyến. Phượng Chi Giao nhìn hắn, hồi lâu cũng không biết nên nói gì, hồi lâu cũng chỉ có thể thấp giọng nói, dạ, vương gia. Mặc Tu Nghiêu vừa chuyển dưới tay, xe lăn đi tới phía ngoài cửa, khi đi ngang qua bên cạnh Trầm Dương lưu lại âm thanh nhàn nhạt, Trầm tiên sinh, khi khi ta trở lại muốn nhìn thấy thuốc, ta sẽ không đưa cho ngài. Trầm Dương rốt cục hoàn toàn vứt bỏ vẻ ôn hòa của thầy thuốc, cao giọng quát, đáng tiếc đối tượng ông gầm rú đã đi xa. Phượng Chi Giao nhìn Trầm Dương tức đỏ mặt tía tai một chút, nắm chặt phong thư trong tay, đi ra ngoài theo. Trầm Dương chỉ có thể ngẩn người ở trong thư phòng, một hồi lâu sau mới tuôn ra một câu giống giận, nam nhân Mặc Gia các ngươi có phải bị bệnh hay không? Thiên hạ này không có các ngươi thì không tồn tại được hả? Phượng Chi Giao quay đầu lại nhìn thoáng qua thư phòng, bước nhanh đuổi theo Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt hỏi, ngươi muốn nói gì? Phượng Chi Giao sửng sốt chốc lát, rốt cục chỉ có thể lắc đầu nói, ta không có gì muốn nói. Xin vương gia chấp thuận cho Phượng Tam đi theo. Mặc Tu Nghiêu cau mày nói, chuyện kinh thành cần ngươi lưu lại xử lý. Phượng Chi Giao nhướng mày, hai đầu lông mày có thêm vài phần hào khí mà bình thường không có. Vương gia, Phượng Tam là quân nhân, bình sinh chí hướng là tung hoành xa trường, không phải là nắm ám vệ trong tay thu thập tình báo. Mặc Tu Nghiêu ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Phượng Chi Giao một cái. Thời gian trôi qua quá lâu, hắn đã có chút quên. Khi bọn họ là những đứa trẻ ngoan cố, Phượng Chi Giao một thân áo đỏ đã đứng trước mặt mình nói tương lai muốn trở thành danh tướng tuyệt thế trăm trận trăm thắng. Sau đó, Phượng Chi Giao 13 tuổi liền buông tha cuộc sống cẩm y ngọc thực ở Phượng Gia, đi theo mình vào sinh ra tử. Có lẽ nếu như không phải bởi vì sự kiện năm đó, Phượng Chi Giao đã trở thành một đời danh tướng như mong muốn của hắn, mà không phải giống như bây giờ đành phải ở lại kinh thành, dùng hình tượng công tử phong lưu lang thang không kềm chế được xuất hiện ở trước mắt người đời, chỉ vì che giấu thân phận thống lĩnh, ám vệ. Hồi lâu, Mặc Tu Nghiêu thấp giọng nói, được rồi, nếu như bọn họ thật, như vậy bọn họ cũng nên biết quan hệ giữa ngươi và Định Quốc Vương Phủ. Chuyện ám vệ, ta sẽ có an bài khác. Ban đầu Phượng Chi Giao giấu tên đi theo hắn chinh chiến xa trường, rất ít người biết nhưng cũng không phải là không có. Phượng Chi Giao mừng rỡ, đa tạ vương gia. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt cười đáp, là ta nên tạ ơn ngươi. Còn có, phái người dùng khoái mã đưa tin cho Ali, cẩn thận thư Mạn Lâm. Đô thành Nam Chiếu Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn trước mắt Hàn Minh Tích mang vẻ mặt địch ý cùng Từ Thanh Trần lạnh nhạt tự nhiên. Hàn công tử. Hàn Minh Tích hừ nhẹ một tiếng nghiêng đi mặt cười nói với Diệp Ly, Lưu Vân muội muội, không cần khách khí như thế. Nếu ngươi cũng biết quân duy, gọi ta một tiếng Minh Tích ca ca là được. Diệp Ly im lặng nhìn hắn một cái rồi nuốt lời muốn khuyên lời về. Hàn Minh Tích thấy tiểu mỹ nhân không chịu để ý mình, có chút tiếc nuối nhún nhún vai đánh giá Diệp Ly nói, lại nói, Lưu Vân muội muội và quân duy thật có hai phần tương tự a. Thật ra thì quân duy không phải là đệ đệ của Thanh Trần công tử, mà là huynh đệ của Lưu Vân muội muội sao? Vừa lúc các ngươi không phải đều họ Sở sao? Diệp Ly yên lặng lau mồ hôi ở trong lòng, Thanh Trần ca ca thật sự là đại ca của quân duy. Con ngươi Hàn Minh Tích xoay động, nháy mắt nhìn Diệp Ly vô hại, như vậy tên quân duy nhất định không phải là tên thật rồi. Lưu Vân muội muội, nói cho ca ca có được hay không? Quân duy rốt cuộc tên là gì? Trong lòng Diệp Ly có khổ lại không nói được, âm thầm hối hận ban đầu sao có thể nhất thời não rút ra để Hàn Minh Tích hỗ trợ. Cầu trợ nhìn về phía Từ Thanh Trần khoan thai uống trà. Từ Thanh Trần chớp chớp mắt lạnh nhạt nói, Từ Thanh Lưu, Thanh Lưu, tên rất hay, vô cùng xứng đôi với quân duy, không giống những người khác. Quả thực là làm hỏng bét tên hay, không đúng. Ngũ công tử Từ gia căn bản không có Từ Thanh Lưu. Hàn Minh Tích lẩm bẩm nói nhỏ, rất nhanh đã phản ứng kịp, hung hăng nhìn chằm chằm Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần nhướng mày nói, người nào nói cho ngươi biết hắn là một trong năm con trai Từ gia? Hàn Minh Tích cúi đầu nghĩ, đúng là không có. Trầm tư trong chốc lát sau thì lộ vẻ mặt hiểu rõ ngẩng đầu lên nhìn Từ Thanh Trần vẻ mặt trở nên cổ quái quấn quýt. Nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn ra một chút xíu khinh bỉ. Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn Hàn Minh Tích, ngươi lại nghĩ tới cái gì nữa a? Hàn Minh Tích hừ một tiếng, đánh giá trên dưới Từ Thanh Trần một phen gật đầu nói, bổn công tử hiểu. Khó trách chưa nghe nói qua tên Từ Thanh Lưu, khó trách ra cửa bên ngoài hắn còn muốn đổi tên đổi lại họ. Hừ hừ, sau này các ngươi đừng nghĩ khi dễ Thanh Lưu. Không đúng, gọi cái tên này hắn nhất định sẽ khó chịu. Sau này Từ gia các ngươi mơ tưởng khi dễ Quân Duy. Hắn do bổn công tử che chở. Vẻ mặt Diệp Ly túng quẫn, tuấn mi Từ Thanh Trần trao lên. Trí tưởng tượng của Hàn công tử không tệ. Hàn Minh Tích xì mũi coi thường, năng lực đánh người của bổn công tử lại càng không tệ. Nếu không phải nhìn mặt mũi Quân Duy, xem bổn công tử có đánh ngươi như tử không. Hàn công tử, Diệp Ly bất đắc dĩ kêu lên, trong lòng đối với chuyện Hàn Minh Tích thật lòng với Sở Quân Duy như thế lại vô cùng cảm động, nhớ tới chuyện mình giấu giếm hắn, trong lòng lại càng nhiều thêm mấy phần áy náy. Hàn Minh Tích liếc nàng một cái, nói: "Lưu Vân muội muội, muội vẫn nên sớm đổi vị hôn phu đi. Có ít người bề ngoài nhìn như một quân tử nhẹ nhàng, ai biết trong lòng là thứ gì. Quân Duy lâu như vậy chưa trở lại cũng không thấy hắn lo lắng, ta đi tìm xem." Nói xong, Hàn Minh Tích như một trận gió nhanh chóng đi ra ngoài. Từ Thanh Trần đặt chén trà xuống, như có điều suy nghĩ nói: "Hàn Minh Tích thật sự đối với muội khá tốt." Diệp Ly cười khổ: "Ta hiện tại cũng thật hơi hối hận vì đã lừa gạt hắn." Từ Thanh Trần thản nhiên nói: "Ra bên ngoài cẩn thận một chút là đúng, sớm nói rõ ràng với hắn, hắn hẳn là sẽ hiểu." Diệp Ly bất đắc dĩ liếc nhìn hắn: "Đại ca mới vừa rồi còn nói Từ Thanh Lưu gì đó, sau này nói lộ ra, ta không phải lại lừa gạt hắn thêm một lần sao?" Từ Thanh Trần lạnh nhạt cười nói: "Quay về, ta xin tổ phụ ghi tên đó vào gia phả, không coi là lừa gạt hắn. Ngược lại ngươi..." Diệp Ly nghi ngờ nhìn Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần lắc đầu không nói thêm gì nữa. "Từ Thanh Trần..." Ngoài cửa vang lên một tiếng giống yêu kiều, đại môn bịch một tiếng bị đá văng ra từ bên ngoài, một bóng ảnh màu xanh ngọc bước nhanh vọt vào. Diệp Ly nhìn nữ tử thế tới hung hăng không khỏi run lên, quay đầu lại nhìn Từ Thanh Trần, lại thấy Từ Thanh Trần vẫn làm an ổn khoan thai, phảng phất nữ tử nộ khí trùng thiên kia không phải là xông tới tìm hắn. Chỉ thấy nàng kia vọt tới cửa đại sảnh đã thu lại bước chân, kinh ngạc nhìn Từ Thanh Trần. Diệp Ly mở to hai mắt, ho nhẹ một tiếng kêu lên: "Công chúa tỷ tỷ." Công chúa An Khê hình như lúc này mới phục hồi lại tinh thần, bước vào đại sảnh ân cần hỏi han: "Thanh Trần, ngươi có sao không?" Từ Thanh Trần cười nhạt nói: "Nhìn tư thế của công chúa mới vừa rồi còn tưởng rằng công chúa tới tìm ta tính sổ đây." Trên mặt công chúa An Khê hiện lên một dạng mây đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái nói: "Ta không nên tìm ngươi tính sổ sao? Ngươi đã làm chuyện tốt gì ở trong cung?" Từ Thanh Trần vô tội cười nói: "Ta thật sự không làm gì cả." Hắn thật sự không làm gì, có chuyện cũng làm do ám vệ cùng với người của Thiên Nhất Các làm. Công chúa An Khê đi tới vừa ngồi xuống, bất mãn nhìn chằm chằm Từ Thanh Trần nói: "Ngươi thật sự không làm gì mà đã khiến hoàng cung ầm ĩ người ngã ngửa đổ. Phụ vương mới vừa còn gọi ta tiến cung hỏi, hoài nghi là ta làm đấy." Mặc dù nàng vốn cũng chuẩn bị làm như vậy, nhưng không phải là bị người khác giành trước sao? Tại sao phụ vương vẫn hoài nghi nàng? Từ Thanh Trần nhướng mày nói: "Biết Nam Chiếu vương hoài nghi ngươi, ngươi còn chạy tới nơi này." Công chúa An Khê khinh thường nhướng mày nói: "Mấy tên phế vật, bổn công chúa muốn để bọn họ theo chân bọn họ mới theo được. Bổn công chúa không muốn, dù bọn họ chạy gãy chân cũng không theo được." "Công chúa vội vã tới đây có việc gì thế?" Từ Thanh Trần hỏi. Diệp Ly ở một bên nhìn mà than thở trong lòng: "Công chúa An Khê gấp gáp chạy tới như vậy còn không phải lo lắng an nguy của đại ca sao? Kết quả hắn cứ nhàn nhạt như vậy hỏi một câu công chúa tới đây có việc gì thế? Chẳng lẽ muốn con gái nhà người ta chính miệng nói ta lo lắng an toàn của ngươi nên mới tới sao?" Công chúa An Khê ngơ ngác một chút, nhìn thoáng qua Diệp Ly bên cạnh nhướng mày nói: "Không có chuyện gì thì không thể tới. Bổn công chúa cuối cùng vẫn phải xem một chút bằng hữu kiêm quân sư của ta có còn sống hay không." Từ Thanh Trần lắc đầu nói: "Vừa lúc ta cũng có chuyện muốn với công chúa nói." "Công chúa tới, ta cũng không cần cho người đi phụ công chúa tìm ngươi nữa." Công chúa An Khê cau mày, nhìn Từ Thanh Trần nói, ngươi không trở về phụ công chúa sao? Do dự nhìn thoáng qua Diệp Ly một chút nói, sở tiểu thư hiện tại cũng ở trong phủ của ta, ngươi cùng trở về cũng dễ chiếu cố lẫn nhau, chúng ta muốn thương lượng cái gì cũng dễ hơn không phải sao? Diệp Ly suy nghĩ một chút, vẫn thừa dịp trước khi Từ Thanh Trần mở miệng nói, công chúa, thật xin lỗi lúc trước ta lừa ngươi. Công chúa An Khê không giải thích được cau mày, Diệp Ly thấp giọng nói, cái kia, ta thật ra Lưu Vân không phải là nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, hôm nay chính nàng và Lâm Hàn tiến cung cứu ta ra. Lúc trước chỉ sợ ngươi hoài nghi mới làm bộ như cái gì cũng không hiểu. Từ Thanh Trần nhàn nhạt tiếp lời, Diệp Ly nhíu mày, mịt mờ trợn mắt nhìn Từ Thanh Trần một cái. Từ Thanh Trần bình tĩnh bất động như núi. Công chúa An Khê kỳ quái nhìn hắn một cái, nhìn Diệp Ly một chút cười nói, vậy thì có gì, hiếm thấy nữ tử trung nguyên như sở tiểu thư văn võ song toàn như vậy. Sở tiểu thư cũng vì an nguy của Thanh Trần, ta cũng không phải là người hẹp hòi như vậy. Diệp Ly cười nói, vậy thì cảm ơn công chúa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, thân phận bị vạch trần. Một nhóm ba người rời bước đến thư phòng. Mặc dù công chúa An Khê hơi nghi ngờ Diệp Ly nhưng căn cứ vào sự tin tưởng với Từ Thanh Trần cũng không hỏi nhiều. Dù sao thiếu nữ nũng nịu trước mắt này vẫn mang theo một người từ ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Chiếu. Hơn nữa thành công lừa gạt nàng còn tự mình cứu được Từ Thanh Trần thì đương nhiên không phải là hạng người phàm tục. Ánh mắt công chúa An Khê đánh giá Diệp Ly có thêm chút gì đó cực kỳ phức tạp. Diệp Ly nhìn ở trong mắt chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ trong lòng. Ngầm oán hận trợn mắt nhìn Từ Thanh Trần một cái. Quay đầu lại vứt cho hắn một ánh mắt, ngươi nói rõ ràng cho ta. Từ Thanh Trần lạnh nhạt mỉm cười. Vào thư phòng ngồi xuống. Công chúa An Khê rất nhanh đã ném chuyện riêng lúc trước ra. Sau ót, thần thái trở nên nghiêm cẩn chuyên chú. Từ Thanh Trần hỏi, lấy được binh phù chưa? Công chúa An Khê có chút xấu hổ lắc đầu nói, xin lỗi, Thanh Trần, chỗ đặt binh phù mà lúc trước chúng ta tra được là ngụy trang, căn bản binh phù không có ở đó. Từ Thanh Trần khẽ cau mày, nói, theo lý thuyết, Thư Mạn Lâm không thể biết chúng ta đang tìm binh phù, hẳn cũng không người ngoài biết binh phù chân chính ở đâu mới đúng. Tại sao nàng ta phải giấu binh thư một cách bí ẩn như vậy, hơn nữa còn làm giống như là đặc biệt thiết lập cạm bẫy cho chúng ta? Công chúa An Khê lắc đầu nói, bên chúng ta cũng không có mấy người biết, ta có thể cam đoan bọn họ đều tuyệt đối đáng tin. Từ Thanh Trần lắc đầu, người của ngươi tất nhiên là chúng ta tin được. Nhưng lần này, An Khê, ngươi có cảm thấy có một chỗ rất cổ quái hay không? Nửa năm qua này hình như mỗi lần chúng ta sắp bắt được sai lầm chí mạng của Thư Mạn Lâm, lại bị nàng chạy trốn trước một bước. Công chúa An Khê tức giận nói, còn không phải bởi vì Phụ Vương luôn vô duyên vô cớ thiên vị Thư Mạn Lâm. Nói gì nàng là thánh nữ Nam Cương căn bản không thể nào làm những chuyện kia. Nói gì là ngươi muốn khích bác quan hệ quân thần của Nam Chiếu chúng ta. Nhất là có một lần hoang đường còn nói là hiểu lầm. Phụ vương mấy năm này thật là càng ngày càng hồ đồ. Từ Thanh Trần như có điều suy nghĩ hỏi, Nam Chiếu vương thật sự là già nên hồ đồ rồi sao? Công chúa An Khê ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Từ Thanh Trần hỏi, ngươi có ý gì? Từ Thanh Trần thản nhiên nói, vốn là chúng ta đều cảm thấy Nam Chiếu vương thiên vị Thư Mạn Lâm, nhưng lần này, ngày đó sau khi ta bị bắt lập tức bị hạ độc hôn mê. Nhưng ta nhớ được lúc ta ngất đi thời gian đại khái là cuối giờ Mùi, mà khi tỉnh lại trong thạch thất thời gian đại khái là giờ Thân hai khắc. Ngày đó ngươi đã sớm phái người theo dõi điện thánh nữ rồi, cho nên bọn họ chỉ có thể là trở về từ trong hoàng cung. Đoạn thời gian kia Nam Chiếu vương thông thường đều ở tẩm điện nghỉ ngơi, cho dù hắn không có ở vương cung Nam Chiếu, mấy thủ vệ ở cửa vào mật đảo cũng không phải là bài biện. Sau khi An Khê ngươi tiến có nghe thấy tin đồn gì không? Công chúa An Khê cúi đầu hồi tưởng chốc lát lắc đầu nói, không có, khi ta bẩm báo phụ vương chuyện ngươi mất tích, phụ vương còn hết sức lo lắng, nói muốn phái người giúp đỡ ta tìm người, nhưng bị ta cự tuyệt.

đầu tiên nói trước, lần này là muội sai trước, sau này huynh mơ tưởng lấy muội làm bia đỡ đạn. Từ Thanh Trần giơ tay lên ném một quyển sổ con trong tay tới. Diệp Ly đón lấy nhìn một chút chữ viết phía trên, là tình báo Thiên Nhất Các đưa tới đô thành Nam Chiếu mấy ngày nay, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đại ca, công chúa An Khê có thể có việc gì hay không? Từ Thanh Trần lắc đầu nói, hổ dữ không ăn thịt con, công chúa Tê Hà đã coi như người chết, An Khê đúng là nữ nhi duy nhất của Nam Chiếu Vương. Một khi An Khê xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Nam Chiếu chỉ có thể do Bàng Chi Tôn thất thừa kế, mà dưới tình huống uy vọng của Nam Chiếu Vương không quá cao, rất có thể vì lý do không có người kế thừa mà bị trục xuất vương vị. Diệp Ly kinh ngạc nhướng mày nói, còn có quy củ này. Nam Cương và Trung Nguyên chúng ta khác nhau, nữ nhi có thể kế vị, nhưng không có cái gọi là con thừa tự. Nếu như không có con nối dòng, người Nam Cương sẽ cho rằng bởi vì Nam Chiếu Vương không được thần minh che chở, tự nhiên cũng vô lực che chở con dân của hắn, cho nên thoái vị chỉ là chuyện đương nhiên. Diệp Ly gật đầu, không có nguy hiểm là tốt rồi, những chuyện khác sau này còn có thể tính tiếp. Ám Nhị xuất hiện ở cửa, làm sao vậy? Mới vừa rồi Thiên Nhất Các truyền đến tin tức, Lương Lão Gia không chịu nổi. Bệnh thư sinh kèm hai bên Lương Lão Gia hướng về chỗ tàng bảo. Hàn công tử vừa rồi cũng đuổi qua. Ám Nhị trầm giọng nói. Chết tiệt, hắn đi xem náo nhiệt làm gì? Sao chuyện gì cũng ập đến cùng lúc thế? Diệp Ly khẽ nguyền rủa nói. Vừa ngẩng đầu phân phó, ngươi và Ám Tam chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi qua. Vâng, Ám Nhị rất nhanh biến mất ở cửa. Diệp Ly quay đầu nói với Từ Thanh Trần. Đại ca, muội có việc đi trước, có chuyện gì huynh phân phó ám vệ đi làm là được. Nếu công chúa An Khê nói như vậy, huynh có nên mau rời khỏi Nam Chiếu hay không? Từ Thanh Trần lắc đầu nói, ta còn có chút chuyện muốn biết rõ ràng, hiện tại ở nơi này, một mình muội cẩn thận. Diệp Ly gật đầu, đại ca cũng cẩn thận. Diệp Ly mang theo Ám Nhị, Ám Tam ra roi thúc ngựa chạy dọc theo dấu hiệu Thiên Nhất Các cùng với ám vệ lưu lại. May là Nam Cương cũng không coi như quá rộng lớn, phạm vi phụ cận đô thành tự nhiên cũng sẽ không lớn đến đâu. Cưỡi ngựa hơn 2 canh giờ rốt cuộc tìm được địa chỉ trong tin tức Thiên Nhất Các đưa tới, tìm được dấu hiệu Hàn Minh Tích lưu lại dưới chân núi. Công tử, là nơi này. Bọn họ vào núi. Diệp Ly gật đầu, quay đầu lại phân phó nói, tách ra đi. Ám Nhị phản đối, không được, một mình công tử quá nguy hiểm. Diệp Ly bất đắc dĩ, Ám Tam đi theo ta, Ám Nhị bí ẩn đuổi theo. Vâng, mang theo Ám Tam một đường dọc theo dấu hiệu Hàn Minh Tích lưu lại vào núi. Núi rừng Nam Cương ẩm ướt hơn phương Bắc, hơn nữa các loại độc trùng độc thảo mọc thành bụi. May là những thứ này cũng không làm khó được hai người. Một đường đi tới hướng về dấu hiệu. Công tử, ngươi nhìn phía trước. Ám Tam nắm binh khí trong tay, cảnh giác nhìn chăm chú phía trước. Dưới sườn núi nhỏ phía trước, mấy nam tử mặc trang phục của Thiên Nhất Các nằm im, máu trên vết thương đã sớm đông lại, hiển nhiên đã chết khá lâu. Diệp Ly nhíu nhíu mày, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bốn phía, chỉ một phương hướng khác nói, đi về phía bên kia đi. Ám Tam dẫn đầu đi về phía trước, dọc theo đường đi thỉnh thoảng thấy vài thi thể của người trong Thiên Nhất Các. Ám Tam thấp giọng nói, không có người của chúng ta. Đôi mày thanh tú của Diệp Ly nhíu lại, dưới chân không ngừng bước đi về phía trước. Một đường này đi hơn nửa canh giờ, rốt cục nghe được mơ hồ âm thanh binh khí va chạm cùng tiếng nói chuyện với nhau truyền đến từ phía trước. Hai người liếc nhau một cái, cẩn thận kín đáo đi tới. Một cửa sơn động, bệnh thư sinh cười đến đắc ý nhìn người ngồi trên mặt đất hung ác nham hiểm cười nói, Hàn Minh Tích. Ngươi thật sự cho là ta sợ đại ca ngươi nên không dám động tới ngươi. Dọc đường này Thiên Nhất Các các ngươi khắp nơi đối nghịch cùng ta. Ta lưu mạng của ngươi đến bây giờ xem như là khách khí với ngươi rồi. Hàn Minh Tích có chút chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Quạt giấy để chữ của danh gia ra vẻ phong nhã ngày thường đã bị ném tới trong bụi đất. Hắn ho nhẹ hai tiếng nói, đã như vậy, sao ngươi không giết ta? Ha ha! Ngươi không cần phải gấp, ngươi tân tân khổ khổ bun ba vì Sở Quân Duy, trước khi chết ta vốn nên để ngươi gặp hắn một lần, không phải sao? ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đưa hắn cùng đi với ngươi. Bệnh thư sinh cười lạnh nói, tiểu tử họ Sở kia thật to gan, không lăn lộn giang hồ không biết thanh danh của ta. Hàn Minh Tích ngươi cũng không biết sao, đồ của ta lúc nào phân cho người khác. Lại dám đòi ta báo thù cái gì, còn vọng tưởng muốn Hoa Bích Lạc. Hiện tại Hoa Bích Lạc ở chỗ này, bản thân ta muốn nhìn trong mắt hắn rốt cuộc là bằng hữu biết chưa được mấy ngày như ngươi quan trọng, hay là bảo vật vô giá quan trọng. Hàn Minh Tích khinh thường nói nhỏ. Bệnh thư sinh hiển nhiên hết sức đắc ý, cười lạnh nói, hưởng thụ cho tốt thời gian còn lại của ngươi đi, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện Sở Quân Duy thật cảm thấy ngươi quan trọng có thể chạy tới trong vòng một canh giờ, nếu không, ta cũng chỉ có thể bỏ qua trò hay này trả lại thi thể của ngươi cho hắn. Diệp Ly an tĩnh nhìn một màn cách đó không xa, cúi đầu trầm tư, chỉ chốc lát sau Ám Tam trở lại bên người nàng nói nhỏ, xung quanh không có mai phục. Diệp Ly gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, Ám Tam muốn đưa tay kéo lại đã không kịp. Từ sau lưng Diệp Ly thấy nàng dùng tay ra ám hiệu, chỉ có thể một lần nữa ẩn giấu trở lại, liếc mắt nhìn nhau với Ám Nhị đang tiềm phục bên kia, sau đó đem ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú mặt cỏ bên ngoài sơn động. Thấy Diệp Ly chắp tay vào khoan thai mà đến, ánh mắt bệnh thư sinh lóe lóe, ngươi quả nhiên tới. Diệp Ly thần thái như thường dạo bước tiến lên, ánh mắt quay một vòng trên người Hàn Minh Tích, mới từ chuyển đến trên người bệnh thư sinh cười nói, Tam đương gia, qua sông rút cầu không phải là thói quen tốt. Bệnh thư sinh khẽ hít mắt, hừ một tiếng nhe răng cười nói, qua sông rút cầu, muốn trách thì trách ngươi quá mức tham lam. Diệp Ly bất đắc dĩ lấy chiếc phiến gõ vào lòng bàn tay thở dài, thế đạo này, thật là lòng người không chất phác. Được rồi, coi như bổn công tử lần này xui xẻo là được. Lại nói, ngươi muốn như thế nào? Bất kể như thế nào, thả Hàn Minh Tích trước được chứ? Ta biết ngươi không sợ Hàn Minh Nguyệt, nhưng ta cảm thấy được. Lăng Thiết Hàn không thích ngươi chọc tới Thiên Nhất Các. Thật to gan, còn muốn lên mặt ca ta uy hiếp ta. Diệp Ly khoát khoát chiếc phiến trong tay, cười nói, không, chỉ là vừa hay ta có một vị huynh trưởng là bạn tri kỷ của Lăng Các Chủ. Càng thêm vừa vặn chính là trước khi ta tới nơi này đã nói cho hắn một tiếng. Nếu như chúng ta ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn tự nhiên sẽ thay ta về nhà báo tang. Dĩ nhiên cũng sẽ thuận tiện báo cho công tử Minh Nguyệt và Lăng Các Chủ một tiếng. Ngươi cứ nói đi. Kẻ thù loại vật này, có thể ít chọc một người thì tốt hơn đúng không? Bệnh thư sinh nhìn Hàn Minh Tích trên mặt đất một chút, lại nhìn Diệp Ly nói, có thể. Hàn Minh Tích có thể đi, ngươi lưu lại. Diệp Ly gật đầu, không thành vấn đề. Hàn Minh Tích ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích. Diệp Ly cau mày hỏi, sao vậy? Bị thương rất nặng. Hàn Minh Tích hừ một tiếng, nhướng mày, miếng vải trên chân trái thấm ra một mảnh tối màu, hiển nhiên là bị thương nặng. Diệp Ly tiến lên hai bước ân cần hỏi Hàn Minh Tích, ngươi có bị thương nặng lắm không? Hàn Minh Tích ngẩng đầu lên, lắc đầu, không có chuyện gì. Quân Duy, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi nhanh đi. Diệp Ly lắc đầu, cười nói, ngươi là bởi vì ta mới chọc tới bệnh thư sinh, sao ta có thể bỏ lại ngươi đi trước đây? Minh Tích, lúc trước lừa ngươi là ta không đúng, ngươi vẫn gọi ta tên thật đi. Cái tên này Quân Duy, thật ra thì ta cũng không quen lắm. Trên mặt Hàn Minh Tích hiện lên một chút quái dị, gật đầu nói, ta biết rồi. Diệp Ly mỉm cười nói, ta đỡ ngươi. Hàn Minh Tích gật đầu, giơ tay lên đưa về phía Diệp Ly. Không nên. Biến hóa phảng phất chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hàn Minh Tích sắp cầm tay Diệp Ly đột nhiên thay đổi, như vuốt ưng bén nhọn chụp vào Diệp Ly. Mà đồng thời Diệp Ly hạ thấp người ngửa cổ ra sau này, chiếc phiến vốn nắm trong tay hiện ra một tia sáng màu bạc. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong sơn động một thân ảnh tựa như tia chớp chui ra nhào tới trên người Diệp Ly. Diệp Ly chau mày, chủy thủ trong tay bay ra ngoài. Người nhào tới trên người Diệp Ly có gương mặt giống như đúc với Hàn Minh Tích đối diện, chẳng qua là lúc này thoạt nhìn lại có vẻ vô cùng chật vật. Một vết máu từ khóe môi chảy ra. Quân Duy, Quân Duy ngươi không sao chứ? Diệp Ly kéo người trên người mình ra, cả giận lạnh lẽo nói, ta không sao, có việc chính là tên ngu ngốc ngươi. Một chưởng vừa rồi của người đối diện vừa lúc đánh vào trên lưng của hắn, Diệp Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt như đao xẹt qua trên người người nọ. Công tử, Minh Nguyệt hiện tại ngươi hài lòng? Hàn Minh Tích. Hàn Minh Nguyệt đầu vai cắm một cây chủy thủ, áo đỏ sẫm ướt đẫm một mảng. Hắn nhìn chằm chằm người được Diệp Ly đỡ, trong mắt tràn đầy tức giận. Hàn Minh Tích, ngươi vô liêm sỉ, ngươi đang làm gì ở đây? Ai cho ngươi tới? Hàn Minh Tích vô lực tựa vào Diệp Ly trên người, vóc người Diệp Ly vốn không cao đỡ lấy thân hình thon dài của hắn lộ ra chút miễn cưỡng. Hàn Minh Tích nhìn nam tử đối diện cơ hồ giống mình như đúc, khiêu khích cười nói, ta đã sớm nói, kỹ thuật diễn xuất ngu ngốc kia của ngươi còn muốn giả trang bổn công tử, căn bản không lừa được Quân Duy. Bổn công tử vô liêm sỉ có bằng ngươi sao? Vì một người mới quen không đến mấy ngày mà ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi biết nàng ta là ai không? Hàn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Hàn Minh Tích ngẩn ra, cắn răng nói, bất kể hắn là ai cũng là bằng hữu của ta. Cho dù biết mấy ngày cũng hơn ngươi, ít nhất Quân Duy còn có thể tới cứu ta. Còn ngươi, liều chết liều sống làm việc, trừ ta ai sẽ để ý ngươi chết hay sống? Nghe đệ đệ giống giận, Hàn Minh Nguyệt hiển nhiên sửng sốt một chút, thần sắc có chút phức tạp nhìn hai người trước mắt. Rất nhanh đã phục hồi tinh thần, nhìn Diệp Ly khẽ nhướng mày nói, chị dâu, phiền ngươi buông đệ đệ trước đi. Thân thể Hàn Minh Tích cứng đờ, có chút không dám tin cúi đầu nhìn chăm chăm Diệp Ly, phảng phất muốn từ trên mặt nàng nhìn ra nàng rốt cuộc có chỗ có thể làm cho Hàn Minh Nguyệt gọi một tiếng chị dâu. Một hồi lâu mới khó khăn cười một tiếng, đại ca, ngươi không phải bị đâm một đao nên đầu óc hồ đồ đấy chứ? Đừng nơi nơi nhận loạn thân thích, ta lại không có ca ca thứ hai. Hàn Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, chỉ vào Diệp Ly nói, Hàn Minh Tích, mở to con mắt của ngươi nhìn cho rõ ràng, người đứng ở trước mặt ngươi là nam nhân sao? Vậy thì ngươi ở bên ngoài lăn lộn lâu rồi cả nam nữ cũng không phân biệt được rõ. Diệp Ly đỡ Hàn Minh Tích qua một bên ngồi xuống, mới từ từ đẩy hắn ra, có chút xin lỗi nhìn Hàn Minh Tích. Hàn huynh, xin lỗi ta lừa ngươi. Hàn Minh Tích nhìn chăm chú nàng hồi lâu, mới có chút không cam lòng bĩu môi nói, được rồi, ta biết ngươi là nữ nhân,